phá vỡ từng tầng kiếm quang đánh thẳng vào mi tâm của tông thủ. Tông thủ hơi nhíu mày, bởi sự đau đớn này vẫn có thể chống đỡ được. Thời khắc chỉ mảnh treo chung, hắn đặt thanh nguyên hồn kiếm ngăn ở trước mình. Đinh! Một tiếng, đầu tiên là để nhị nguyên hồn chấn động, sau đó đến lượt bản thể nguyên hồn bị làm cho rung động. Tông thủ dưới sự trùng kích của cự lục, thân ảnh bị đánh bay, ý niệm lại hỗn loạn. May mà lúc này sự đau nhức nơi mắt kia cũng biến mất, thân ảnh tuyệt diễm cũng chưa xuất hiện truy kích. Trong lúc vội vàng, tông thủ dùng huyễn tâm kính nhìn về phía trước, phát hiện ra một điều. Bản thân đã bị đẩy lùi ra khỏi hắc vụ lần nữa, mà ở bên cạnh cũng là vị chu yêu thủ kia. Hắn không khỏi cười khổ, ý thức lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Ngươi lại phạm quy rồi. Trong hắc sắc sương mù, một đoàn xích hỏa bỗng nhiên bốc lên, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thân hình một thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01275 Tam Linh Vấn Thi. Đối với một vãn bối mà cũng phải dùng tới thủ đoạn như thế, ngươi không thấy thèm sao? Tuyệt Diễm vẫn duy trì tư thế đâm ra một ngón tay, nghe nói vậy cũng không để tâm, hắn cười. Thế nào là phạm quy? Ta đã nói là nếu hắn có thể xông vào Uyên Môn, thì có thể nhìn thấy được Lục Hàm Yên. Nếu hắn làm được thì ta không nuốt lời. Chỉ là khiến hắn chậm mấy ngày mà thôi. Trong lúc nói chuyện ánh mắt Tuyệt Diễm lại nhìn xuống dưới, thực ra thì tông thủ đã đi vào bên trong Uyên Môn rồi. Bỏ qua việc bị Lục Hàm oan oán trách, từ mấy ngày trước đã được quyết định, cho nên hắn cũng không để tâm lắm. Thế nên lúc này hắn chân chính quan tâm chính là những thứ còn lại kia. Không hề dư thừa. Ngắn gọn vô cùng. Lại bá đạo không gì sánh đạo. Tinh diệu chi mỹ. Khiến cho người khác phải kinh thán. Nếu không vừa rồi mà không dùng chút thủ đoạn nhỏ thì đúng là bị cái tên tông thủ này bức lui rồi. Kiếm thuật của kẻ này thực sự có được 7 phần phong thái của Tuyệt Diễm ta. Nói xong hắn cười. Hơn nữa vừa rồi cũng nói. Không thể để hắn hủy Minh Ngục đi được. Lúc này Lục Thiên Thanh không có ở đây. Cũng không dễ giải quyết. Vì thiếu nữ gọi là Hoàng Nhi, nhăn nhăn mũi coi như không để ý đến sự vô liêm sỉ của Tuyệt Diễm, hỏi. Chuyện này thì sao? Để tên tông thủ này qua giới đó sao? Tuyệt Diễm hít mắt cười, nhưng không trả lời. Nói thì đơn giản, nhưng huyết mạch của tông thủ dị biến khẳng định là có liên quan tới Minh Ngục. Nếu như đi rồi, lại hiện ra biến cố khác, bỏ dở huyết mạch dị biến thì sao? Được không bù được mất. Theo như cách nói của hắn, thì cho dù toàn bộ cửu tuyệt tử ngục này bị hủy, cũng không để cho tông thủ mất đi dù chỉ một sợi tóc. Hoàng Nhi nói về việc đưa tông thủ đi liền biết đó là không thể nào, lắc tức khẽ lắc đầu. Huyết mạch lục ra các người. Lại còn là phần thi chi đồng. Một lúc nào đó bạo phát. Sẽ khó có thể khống chế được. Trừ phi là ở ngoại vực hư không. Lại có một thánh tôn như ngươi trông coi. Bằng không rất dễ hủy đi một giới. Tầng minh ngục này vốn không phải là thời không bình thường. Cho dù là thời gian cũng không chống đỡ được. Tuyệt Diễm gật đầu tựa như chấp nhận. Sở dĩ chờ Thiên Thanh quay về là vì bản tôn nhớ hắn mà thôi. Hồng Y thiếu nữ ngẩn ra, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Ngươi chuẩn bị để mấy người ngày bồi hắc hoa sao? Thấy thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy hiện lên trên mặt Tuyệt Diễm, thiếu nữ không khỏi tức cười. Cái tên nhà ngươi thực là vô sỉ đê tiện mà. Hoàng Nhi, ngươi theo ta lâu như vậy cũng không phải không biết tính tình lão phu mà. Tuyệt Diễm cũng cười lạnh vài tiếng, rồi nói. Cũng không thể để đám vãn bối chê cười thánh tôn ta vô năng, ngay cả tử ngục cũng không trông coi được. Hoàng Nhi chỉ biết lắc đầu, bởi Tuyệt Diễm chính là tính tình kiểu vậy, nàng chỉ có thể mặc niệm cho Lục Thiên Thanh mà thôi. Trong tay Tuyệt Diễm lúc này hiện lên một đoàn xích diễm. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn hỏa diễm trong tay, âm thanh trầm trầm nói. Ngươi cũng biết, lúc hắn tụ đồng thì ta cảm ứng được cái gì nhỉ? Hoàng Nhi nhíu mày, nàng cũng thấy được tình huống lúc đó có chút không thích hợp. Đối với sự tiến giai huyết mạch thức tình huyết đồng, chắc tông thủ hẳn phải có chuẩn bị.